ác nhân thành đôi, chương 167, có rất nhiều người nguyện ra sức vì hắn, góc truyện audio.com, văn thần võ tướng tách ra làm hai, người người đều so với hôm qua an phận hơn rất nhiều, thái độ cũng rất thành thật. Có người đi trước là gương, không cần nói gì bọn họ cũng biết Bạch công tử thật sự dám ra tay, hơn nữa con không chút do dự đưa chân đá cái mũ quan của bọn họ xuống. Nếu là hoàng tử khác bọn họ còn có thể liên hợp lại ức chế, nhưng đối mặt với Bạch công tử, bọn họ quả thực không dám, bởi vì bọn họ còn không nắm chắc. Lăn lộn trong quan trường nhiều năm ai mà chả thành tinh, trong tình huống ngay cả nửa điểm nắm chắc cũng không có bọn họ tuyệt sẽ không mạo hiểm rồi phải cởi xuống mũ quan. Bộ hộ thương thư Lâm Chi đã ở vị trí này 10 năm, tóc hoa râm, mặt lúc nào cũng âm trầm như ai nợ hắn, nhất là khi lấy ra một số tiền lớn từ hắn, nhưng nhờ có một người như vậy, mới có thể giúp hoàng đế quản được cái ngân khố kia, khiến Đại Chu miễn cưỡng đứng trong thời đại thịnh thế. Lúc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, hắn lại không chút nào cố kỵ, bước ra khỏi hàng nói. Thần không quản tốt người, hai người của bộ hộ bị bãi chức lại trong lúc thời điểm cần dùng người, mong công tử cho thần hai người. Bạch Chiêm nhớ rõ trong 7 người bị bãi chức quan lớn nhất chính là hộ bộ Tả Hữu Thị Lang, không kéo cấp dưới lên được. Tư lịch không đủ, năng lực làm việc còn phải mài 2 năm. Ôn Đức đem phần danh sách kia cho hắn. Ôn Đức khom người, đưa một phần sổ con đến trước mặt Lâm Chi. Lâm Chi tiếp nhận, mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là tên người, phía sau tên cùng viết kỹ càng người này xuất thân ở đâu, quen thuộc cái gì, có tính xấu nào thích hợp với chức vị gì. Nếu tất cả tư liệu này đều là thật, có người nào hợp ý bộ hộ đại nhân? Lâm Chi hoàn hồn, áp chế nghi vấn muốn hỏi, quyển sổ này là ai làm, không chút do dự nói. Có, xin cho lão thần chọn lọc. Bạch Chiêm lại nhìn về phía những người khác, ta đã sớm nói, Đại Chu không lo không có người dùng. Nếu ai không cần cái mũ quan trên đầu kia chỉ cần đến Phụng Dương Điện báo với Ôn Đức một tiếng. Ôn Đức. Có lão nô, 5 người còn thiếu, người cứ lấy từ đó bổ khuyết qua. Vâng, công tử, cùng tiễn công tử rồi đi. Ôn Đức mới đứng thẳng thắt lưng, đừng nhìn công tử giống như mọi chuyện đều không quan tâm, thật ra ánh mặt người vô cùng lợi hại, cho nên, chỉ có Lâm Thượng Thư mới là người duy nhất có quyền lực chọn người cho mình. Lâm Chi hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, trên mặt mặc dù không chút biến hóa, nhưng trong mắt lại gợn lên sóng nhỏ, đến gần Ôn Đức nhỏ giọng hỏi, Ôn công công, quyển sổ này là ai làm? Tư liệu bên trong toàn bộ là thật. Ôn Đức cũng không gạt hắn, thanh âm thậm chí có chút lớn, để mọi người chung quanh đều có thể nghe được. Hồi Thượng Thư Đại Nhân, là Trang Tiểu Thư kiến nghị công tử phân phó thủ hạ của ngài cùng ẩn vệ đi làm, tuyệt đối là thật. Trang Tiểu Thư là người phương nào bọn họ đều biết, ai có thể đoán được một cô nương ra nhưng trên phương diện này lại có quyền lợi nói chuyện, có thể thấy được Bạch công tử đối với nàng một mảnh cuồng dại không chỉ là đồn đãi. Lão Phu cảm thấy biện pháp này có thể áp dụng liệt kê sổ sách. Vâng, ý của Thượng Thư Đại Nhân, lão nô sẽ bẩm báo cho Hoàng Thượng. Lâm Chi nghe được ra ngụ ý, trên mặt rốt cục hiên lên ý mừng, Hoàng Thượng đã tỉnh. Độc đều đã giải sao, nhọc Thượng Thư Đại Nhân lo lắng, Hoàng Thượng quả thật đã. Góc truyện audio.com, tỉnh dậy, độc cũng đã giải, nhưng mà Trang Tiểu Thư nói Hoàng Thượng không thể lao lực quá sức trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể quản sự, về sau có việc gì cứ bẩm báo cho công tử là được. Nói xong lời này, Ôn Đức cũng không có những người khác cơ hội đặt câu hỏi, thi lễ với mọi người xong liền khom người rời đi. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, ý của Hoàng Thượng chẳng lẽ là... Lâm Đại Nhân, ngài thấy thế nào? Lâm Chi đem sổ tay vắt chéo sau lưng, mang theo nhàn nhạt trào phúng quét một vòng, đem sắc mặt mọi người nhìn ở trong mắt. Ai ngồi được lên vị trí kia, người đó chính là Hoàng Thượng, cũng là người chúng ta phải trung thành, quản nhiều làm gì, quản hơn nữa các ngươi cũng không thể định đoạt, chuyện gấp cáo từ. Lúc này, Ôn Đức đã trở về hầu hạ bên người Hoàng Thượng. Bạch Chiêm vừa trở về liền kéo Trang Thư Tình rời đi dùng điểm tâm sáng, người đến thỉnh an cũng nhanh chóng rời đi. Chu Chi Sâm mang theo toàn gia rời cung, nhưng Hoàng hậu lại bị giữ lại. Trải qua sinh tử hoạn nạn, đế hậu rõ ràng càng thêm thân cận, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Hoàng hậu không phải loại người khiến người khác chướng mắt, trải qua việc này sau cũng không ai dám lên tiếng. Xong nhanh như vậy, Hoàng đế dựa vào giường chống người nửa ngồi dậy, tinh thần cũng tốt hơn chút. Ôn Đức xác nhận cũng trách không được Hoàng thượng lại hỏi như thế, trong dĩ vãng mỗi lần Hoàng thượng nghị sự đều mất ít nhất 2 canh giờ, có đôi khi còn không có được kết quả như vậy, đẩy đến đẩy đi kéo tới 1 tháng cũng chưa xong. Công tử tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh, không cần công tử nói, chỉ cần là người biết quan sát sắc mặt là có thể đoán được rõ ràng. Hoàng đế cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, hừ cười một tiếng, mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, nên để bọn họ chịu chút giáo huấn, đừng tưởng rằng Chiêm Nhi sẽ nhẹ nhàng như chẫm. Ôn Đức từ trong tay áo lấy ra một phần sổ sách đưa đến trước mặt hoàng thượng mở ra cho hắn xem, đây là cuốn sổ công tử nghe theo kiến nghị của Trang tiểu thư mà viết ra, lão thần sao lại một bản, hộ bộ thượng thư cũng nói biện pháp này vô cùng tốt, có thể dùng để thống kê nhiều thứ. Nhìn ra được là vội vàng sao lại, chữ viết rất ngoáy, hoàng đế chỉ lật xem hai trang liền để xuống, như có đăm chiêu nói, là Trang thư tình đề nghị. Vâng, lúc đó lão nô ở đó, chính tai nghe được. Quả là một cô nương thông minh, lá gan cũng lớn. Hoàng hậu lưng chén thuốc đến, cười dịu dàng nói, nếu như nàng không lớn gan, nô thì cũng còn ai có thể được hoàng thượng nhắc tới, hoàng thượng nên uống thuốc. Hoàng thượng ngửi thấy mùi thuốc, trong miệng liền thấy đắng, nhưng hắn thật không dám không uống, mệnh chung quy là của mình. Một hơi uống xong hoàng thượng liền ngậm vào mứt quả hoàng hậu đưa tới, run rẩy nói, Thanh Dương Tử tên kia sẽ không phải lại tăng lượng hoàng liên lên chứ, sao lại đắng như vậy. Thuốc đáng dã tật, nhìn ra hoàng thượng có chuyến muốn nói với Ôn Đức, hoàng hậu đem đĩa mứt quả để vào trong tay hắn, cầm bát lui ra ngoài. Chậm thế nhưng vắng vẻ hoàng hậu nhiều năm, hoàng đế tự diễu, để sủng người muốn lấy tính mạng mình. Gặp chuyện mới có thể biết ai tốt ai xấu, Ôn Đức không dám nhiều lời trong chuyện này, đổi đề tài nói. Công tử để lão nô từ trong này tuyển ra 5 người thay vào chỗ trống kia, lão nô không dám làm chủ, vẫn là mong hoàng thượng định đoạt. Hắn tin, góc chuyện audio.com, người mới dám giao việc này cho ngươi, ngươi xem rồi tự mình tuyển đi, ngươi luôn không muốn trộn lẫn với triều thần, còn có thể thiên vị ai được, huống chi những người này không thiếu người xuất thân thế gia, dùng bọn họ cũng tốt. Ôn Đức sao dám nhận chuyện này, trong mắt vừa chuyển liền có chú ý, lão nô cảm thấy không bằng để Trang tiểu thư tuyển, ánh mắt nàng độc đáo, sẽ có thể nhìn được những phương diện người khác không nhìn thấy. Ý kiến hay, hoàng đế vốn có tâm muốn nhìn xem vị cô nương này có bao nhiêu bản lĩnh, ý niệm này vẫn luôn đảo qua đầu hắn từ đêm qua, hiện tại nghe được lời này của Ôn Đức dĩ nhiên là muốn để nàng đề nghị, ý niệm này liền càng lúc càng sâu, hắn cảm thấy bản thân lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Ôn Đức hiện tại người mau đi tìm nàng, để nàng chọn ra 5 người. Cơ thể hắn bây giờ đúng thật là vô cùng suy yếu, suy nghĩ chút chuyện như vậy mà đã muốn mệt đến hôn mê, nếu Chiêm Nhi rời đi, Đại Chu nên giao cho ai? Cách chương.